Hot girl đẹp trai, chương 8, Gen trở về. Góc truyện audio.com. Hôm nay, nó anh hai và anh ba cùng đi đến trường bằng ô tô cô như mọi khi là nó đi một mình bằng xe đạp còn anh hai nó đi cùng tụi kia. Xe vừa dừng bánh, một tiếng hét động trời vang lên. Từ cổng trường ùa ra một đám đông. Các fan đang thi nhau hét. Ba anh em nó trông quá đẹp. Mỗi người một vẻ như các ngôi sao đến trường. Xe của tụi hắn cũng vừa lúc đến nên tất cả cùng gửi xe rồi lên lớp. Tất cả trông ai nấy đều đẹp tạo thành bộ bầy. Hắn, Kun, Kim, Jun, nó, Linda, Ellie, ngôi sao sáng của trường làm ai nấy cũng hét khản cả cổ. Bị bao vây dữ quá. Nó vô cùng khó chịu đang định áp dụng phương pháp cũ là Mỹ Nam kế thì. Hoặc anh ba nó đã sử dụng y như nó vậy. Nháy mắt một cái. Mỉm cười một cái, hôn gió một cái làm nữ sinh đổ rầm rầm. Đến lớp cũng là lúc tiếng chuông vào lớp vừa dứt, mỗi đứa một ngã sẽ về chỗ ngồi của mình. Thứ tự ngồi TG sẽ nói qua. Hắn nó Kin Linda, Ellie Jun Kun, cô giáo bước vào lớp ra hiệu cho tất cả học sinh yên lặng. Tại chỗ Kin và Linda Kin, Alex có quan hệ gì với anh vậy? Linda hỏi. Mấy ngày vừa qua thấy lúc nào Kin cũng đi gần Alex thấy có cái gì rất khó chịu. Chưa đến lúc biết, khi nào sẽ nói cho em sau Kin nói có vẻ lạnh lùng. Linda có vẻ hơi buồn khi nghe Kin nói. Tại chỗ của Ellie và Jun cũng cô khác lắm. Jun có quan hệ gì với Alex vậy? Từ lúc Jun bước vào lớp cô hiểu Ellie bị cái gì tâm hồn cứ như trên mây lại thấy Jun thân thiết Alex trong lòng sao sao ấy. Không có gì đâu Ellie đừng hiểu lầm nha. Jun cũng vậy khi nhìn thấy Ellie tự nhiên tìm lỗi nhịp đi khác hẳn. Khi nào có thời gian Jun sẽ giải thích sau ha. Ellie cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng khi chút bỏ mối suy nghĩ. Còn chỗ của Ken với Alex, cô có quan hệ gì với hai người kia vậy? Hắn hỏi vì từ hôm qua đến hát vô cùng tò mò. Không phải chuyện của anh. Anh hỏi làm chi, nó đáp lại cùng với cái mỉm cười bí hiểm. Tôi hỏi vì hắn bỗng dưng cứng họng không biết nói gì. Chẳng lẽ nói, chết tiệt, mình đang nghĩ cái quái gì vậy? Cô có gì tôi chỉ tò mò thôi hắn lấp lửng chữa lời cho mình. Tò mò quá cũng cô tốt đâu nó nói. Hắn mặc dù đang rất khó chịu trong lòng nhưng cũng chẳng biết nên làm gì. Sau đó mỗi người một việc. Hôm nay hắn cũng nằm ngủ như mọi hôm còn nó thì đang cắm đầu vào chiếc laptop cô biết là đang làm gì. Cô giáo đứng trên bảng giảng thì cứ giảng còn học sinh phía dưới cũng làm gì thì cứ làm. Cô quan tâm, giờ ra chơi cũng đã điểm. Học sinh ùa xuống căng tần như tránh bão. Tụi nó 7 người cũng quốc bộ đi xuống căng tần bao nhiêu ánh mắt tất nhiên là hướng vào tụi nó. Ngưỡng mộ có, ghen tị có cô thiếu ánh mắt. Tụi nó chọn một chiếc bàn trống, khuất trong góc tránh sự chú ý, Jun là người đầu tiên lên tiếng. Mấy người ăn cái gì để tôi đi lấy? Một salad rau ô liu, Ellie lên tiếng, ok, thưa tiểu thư, Jun nói rồi nháy mắt một cái làm Ellie đỏ bừng mặt. Một salad gà, Linda, cà phê đen nguyên chất, Kin, cà phê sữa, nó và Ken bỗng đồng thanh lên tiếng. Nó và hắn nhìn nhau, sao anh bắt chiếc tôi? Nó, cô thì đúng hơn, hẳn, thôi stop, mọi người cho đây tôi sẽ đi lấy. Jun lên tiếng, nó và hắn liếc nhìn nhau một cái rồi im lặng. Mọi người cũng chẳng nói gì hơn một lát sau Jun quay lại trên tay cầm đồ ăn cho tất cả mọi người. Cảm ơn, 6 người đồng thanh lên tiếng. Jun cười vui vẻ rồi vào ngồi cùng ăn. Ê, tối nay đi ba cô. Ellie lên tiếng, bốp, đi đi coi như tiệc mừng bạn mới. Linda nói tiếp, tôi cũng muốn đi. Jun nhanh nhảu nói, thế người mới cô phải là anh thì là ai? Ellie đáp rồi mỉm cười làm Jun bỗng đỏ mặt. Ba người kia có đi cô? Ellie quay sang chỗ hắn. Nó và Kin nói, bốp, cũng được Kin nói. Đi thì đi hắn, nó, nè, bà có cô hả? Linda nói nó, có, nó đáp ngắn gọn, bốc vậy tối nay tập trung tại nhà Kin rồi đi nhé. Ellie nói, ra về, nó quay về nhà, ngả mình xuống chiếc ghế nhắm mắt ngủ một lát, đúng 9 giờ tối tất cả tập trung đầy đủ ở nhà Kin. ai cũng đi mô tô của riêng mình, rồi phóng đến ba với tốc độ ánh sáng, ai cũng phải khiếp sợ mà nhìn bảy con xe đang phóng ở đường. Ai muốn lên thiên đàng xin mời? Rầm, cánh cửa quán ba bị đạp tung dưới chân của Ken. Bảy đứa tụi nó bước vào như bảy thiên thần vừa xuống trần gian. Ai cũng phải lấy tay che mắt vì tụi nó quá nổi bật như có ánh hào quang. Hơi quá, mỗi người một phong cách. Jun mặc chiếc áo màu đen với quần màu trắng đi đôi giày thể thao vô cùng năng động. Kim thì mặc một bộ màu đen và Ken cũng thế nguyên một cây đen. TG cô hiểu thời trang cho lắm xin mọi người thông cảm. Nó thì mặc y như một đứa con trai cũng cây đen nốt. Cổ đeo vòng thánh giá Ellie mặc chiếc váy bó ngắn ngang đùi mặc đỏ. Linda mặc quần sóc ngắn màu trắng. Áo màu đen sát nách trông hai đứa vô cùng quyến rũ làm mấy bọn trâu bò trong ba đổ máu. Tụi nó chọn một chỗ trong ba. Cô vào phòng riêng vì muốn vui vẻ một chút. Ellie và Linda lên sàn nhảy uốn éo theo nhịp nhạc làm bọn con trai nhìn mà đổ rầm rầm. Có chàng liều lên nhảy cùng Ellie, cô em. Nhảy chút nhé, cút ra chỗ khác. Ellie tức giận nói, ngoan. Anh thương, thằng đó nói rồi định vuốt má nhỏ thì. Xin lỗi, bỏ tay của anh khỏi bạn gái tôi. Nó cầm tay thằng cha đó lại rồi bốp. Bình thằng đó ngã xuống đất nó đã thương cho hai cú đấm. Mọi người nhìn nó hoảng sợ. Tụi kia cũng vậy không ngờ nó ra tay thế. Ai chả biết cái thằng cha đó Trương Bá là con trai độc nhất của Trương Sơn một xã hội đen có tiếng. Thằng đó đứng dậy đang định lao ra chỗ nó đánh thì rầm một lần nữa cánh cửa thứ hai bị rụng. Một cô gái có vẻ đẹp của quỷ trông vô cùng đẹp với bộ đồ bó đen đang bước đến chỗ tụi nó rồi thì... A-L-E-X-X-X-X. Cô gái đó hét lên ôm chầm lấy nó. Mọi người đứng im như tượng còn nó thì tự nhiên nở một nụ cười tươi hiếm hoi làm tất cả bỡ ngỡ. Jen, bà về rồi đó hả? Nó nói có vẻ rất vui cũng ôm lấy nhỏ kia. Ui tụi yêu bà lắm nói rồi hôn chụt một cái vào má nó. Tất cả tụi kia cô ai bảo ai chạy đến chỗ nó kéo nó ra. Cô là ai mà dám hôn Alex của tôi hả? Ellie và Linda đồng thanh hét lên. Nó và Jen bỗng cười rộ lên làm mọi người cảm thấy rợn cả sống lưng. TG, mong mọi người ủng hộ nhiều nha. Sắp tới thỉnh thoảng mới ra một tập vì TG cũng phải đi học mà. Mong mọi người hiểu và thông cảm. Cách chương.